Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3607, chương 3607, tới gần. Hô hô, thiên hỏa vòng giống như cuồng bạo liệt nhật tại xoay tròn. Tùy ý cuồng phủ xuống chính mình kia ngọn lửa nóng bỏng, thiêu đốt lên toàn bộ thiên khung. Mâu ảnh cùng Đông Phương Húc vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó, mà lại từ hai cái phương hướng tiến hành giáp công. Đi qua trước đó hai lần, bọn hắn cũng đã đoán được, cái này Cửu Long đỉnh phía trên tựa hồ có thời gian trôi qua trận pháp, dẫn đến Bạch Vũ Triết chỗ phương vị thời gian trôi qua cùng bọn hắn không giống. Cho nên, tại Cửu Long đỉnh kích phát thời điểm, bọn hắn phán đoán, hai người mình tốc độ công kích ở trong mắt Bạch Vũ Triết hẳn là rất chậm. Nhưng là bọn hắn cũng biết đến, cái này Cửu Long đỉnh khẳng định cũng cần thời gian rất lâu mới có thể kích phát một lần. Hoặc là nói Bạch Vũ Triết kích phát một lần sau đó, liền không ai có thể lực trong thời gian ngắn liên tục phát động. Tóm lại cũng chính là kia một giây đồng hồ chi phối thời gian mà thôi. Bọn hắn đã có tâm lý chuẩn bị. Quả nhiên, làm kia từng đạo kiếm khí tới gần Bạch Vũ Triết thời điểm, tôn kia Cửu Long đỉnh xuất hiện lần nữa tại trước người hắn. Thời gian bắt đầu lộ ra hỗn loạn. Mâu ảnh cùng Đông Phương Húc căn bản thấy không rõ lắm ở bên trong là tình huống gì. Bọn hắn đối với trận pháp không có gì nghiên cứu, chẳng qua là tự thân tu vi tương đối cao, cho nên có thể đủ đoán được kia là thời gian trôi qua phát sinh chuyển biến cực lớn. Từng đạo kiếm khí ngang qua trời cao, bắn vào Cửu Long đỉnh chỗ phương vị, sau đó không ngoài dự tính từ phía sau cái hướng kia mặc bắn mà ra. Mâu ảnh trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, bọn hắn lần này công kích cũng là một trước một sau, tại về thời gian, tối thiểu nhất kém một giây đồng hồ trở lên. Đối mặt loại tình huống này, Bạch Vũ Triết cũng là không có cách nào, hắn chỉ có thể khống chế xung quanh phạm vi nhỏ thời gian trôi qua. Cho nên cũng không có cách nào chờ đợi Đông Phương Húc chiêu thức đến sau đó lại phản kích. Lần nữa một mạch đem chính mình tất cả tuyệt chiêu đều cho đánh ra. 12 đầu thần long tại không trung phi vũ, tràng diện kia cũng là vô cùng hùng vĩ, cảm giác cả bầu trời đều tràn ngập lực lượng hủy diệt. Đồng thời còn có một con tử kim phượng hoàng vọt thẳng hướng thiên hỏa vòng. Không thể không nói, Bạch Vũ Triết giờ khắc này ra chiêu tốc độ, để cái này hai đại thiên tài theo không kịp. Tử kim phượng hoàng vọt qua, lại thêm thần long bái vĩ, trực tiếp liền đem thiên hỏa vòng cho đánh bay. Còn lại còn có một đầu thần long, dương nanh múa vuốt hướng hắn nhào tới. Kia là thiên long vũ. Mâu ảnh cùng Đông Phương Húc đối với loại tình huống này là không có cách nào, chỉ có thể kiên trì trước tiến hành ngăn cản. Nhưng lần này bọn hắn tách ra, mà lại ra chiêu một trước một sau, xác thực cho Bạch Vũ Triết tạo thành phiền toái không nhỏ. Không trung tiếng oanh minh không ngừng. Cứ việc Bạch Vũ Triết vừa ra tay sau đó, lập tức liền xoay người nhanh chóng thoát đi, nhưng lần này kéo ra khoảng cách xác thực không có phía trước mấy lần xa như vậy. Truy! Đông Phương Húc nổi giận gầm lên một tiếng, vừa mới ổn định thân hình, ngay lập tức đuổi theo. Mâu ảnh chậm một nhịp, bởi vì vừa rồi Bạch Vũ Triết xuất thủ thời điểm, liền có thể chiếu cố hắn nhiều một ít, bởi vì tốc độ của hắn nhanh, làm hai người cùng một chỗ đuổi theo thời điểm, Bạch Vũ Triết thân hình lần nữa từ phía trước biến mất. Chỉ bất quá lần này khoảng cách muốn gần rất nhiều, muốn tìm kiếm ra, tuyệt đối không cần thời gian dài như vậy. Quả nhiên, chỉ là 5 ngày thời gian trôi qua, lần nữa bị buộc ra. Chỉ bất quá lần này xuất hiện là Lâm Hinh Vân, Bạch Vũ Triết ba người bọn họ sách lược chính là tận lực để Bạch Vũ Triết nghỉ ngơi nhiều một chút thời gian. Bởi vì chân chính ứng phó nhất định phải là hắn. Lâm Hinh Vân bị buộc xuất thân hình sau đó, lập tức liền đổi Bạch Vũ Triết.